sắc mặt Mạc Cảnh Lê tái nhợt, nắm tay nắm thật chặt đến nỗi vang lên tiếng răng rắc. Nhưng ngược lại, Lôi Chấn Đình vẫn còn giữ được bình thản một chút, cười nói, Định Vương có chuyện gì mà nóng vội như thế? Mạc Tu Nghiêu cười đắc chí, hài lòng, nói, bản vương muốn trở về xem tiểu quận chúa của ta. Tin tức Định Vương phi sinh hạ một đôi long phượng thai, thì tất nhiên tất cả mọi người đều biết, nhưng nhìn thần sắc của Mạc Tu Nghiêu thì hiển nhiên càng yêu thương con gái hơn. Cũng thật sự khiến cho Lôi Chấn Đình hơi tò mò, dù sao với đại đa số mọi người thì vẫn là con trai quan trọng hơn. Mà trước mắt, Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ mới có hai đứa con trai, thì cũng không tính là nhiều. So với Lôi Chấn Đình vẫn thong dong bất định, thì trên mặt Mạc Cảnh Lê lại có sự ghen ghét không thể che hết. Với Mạc Cảnh Lê, Mạc Tu Nghiêu khoe khoang khắp nơi như thế quả thật chính là đang sát mối lên miệng vết thương của hắn. Không biết bản vương có vinh hạnh nhìn thấy tiểu quận chúa của Định Vương phủ không? Lôi Chấn Đình hỏi. Đương nhiên, Mạc Tu Nghiêu sẽ không đồng ý. Tiểu nữ mới vừa đầy tháng không lâu, không thể gặp gió. Chỉ sợ phải làm cho Trấn Nam Vương thất vọng rồi. Với chuyện này, Lôi Chấn Đình cũng không ngoài ý muốn. Quan hệ giữa lão và Mạc Tu Nghiêu cũng không tốt đến nỗi có thể yên tâm để cho lão đến gần đứa trẻ vừa mới sinh của Định Vương phủ. Nên cũng không để ý lời từ chối của Mạc Tu Nghiêu, mà chỉ mỉm cười nói, vậy thì thật sự phải tiếc nuối vô cùng rồi. Mạc Tu Nghiêu vung tay lên, nói một cách thản nhiên, Trấn Nam Vương có lời gì, nếu không ngại, thì cứ nói thẳng đi. Lôi Chấn Đình cúi đầu xuống, mỉm cười nói, ngược lại vẫn là Định Vương sảng khoái. Cũng được, Định Vương chọn lúc này mời quyền quý các nước đến, thì tất nhiên trong lòng đã có tính toán. Cũng không biết Định Vương có rảnh nói chuyện riêng với bản vương không. Mày kiếm Mạc Tu Nghiêu nhướng lên, cười nói, tất nhiên không có vấn đề gì, mấy ngày gần đây có nhiều chuyện phức tạp, không bằng đợi đến sau thỏ thần của ông ngoại thì lại nói chuyện, thế nào? Lôi Chấn Đình thỏa mãn gật đầu, nói, vậy bản vương xin đợi đại giá của Định Vương. Trong vườn hoa trong hậu viện của vương phủ, Diệp Ly dẫn Diệp Oánh đi dạo từ từ ở trong đó. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Oánh đang đi sau mình một bước, không khỏi nhớ lại Diệp Oánh lúc còn chưa đại hôn vào năm đó. Khi đó, Diệp Oánh vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn vừa mới 14 tuổi, dung mạo, tài hoa đều có 102 trong kinh thành, cũng là lúc được vô số thiếu nam, thiếu nữ hâm mộ. Hôm nay, vừa trước mắt đã qua 10 năm, Diệp Oánh trước mắt cũng chỉ còn lại một thân ảnh gầy yếu, tái nhợt. Dù cho dung nhan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đã không còn sự rực rỡ và xinh xắn như lúc trước nữa, giống như một mỹ nhân bằng gỗ không hề có linh hồn. Dắt tay Diệp Oánh ngồi vào trong lương đình, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi, hiện nay, tứ muội vẫn tốt chứ? Diệp Oánh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong mắt hiện lên vô số thần sắc rối rắm và phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn trở thành bình tĩnh, cười khổ nói, chuyện của Lê Vương phủ, chẳng lẽ tam tỷ lại không biết sao? Chỉ là sống mà thôi, ngược lại là tam tỷ, chắc mấy năm nay sống vô cùng tốt. Diệp Oánh nhìn Diệp Ly trước mắt, trong lòng lại càng chua xót vô cùng. Diệp Ly mà nàng đã từng ngạo nghễ khinh thường lúc trước, từ lâu đã trở thành sự tồn tại mà nàng vĩnh viễn cũng không cách nào với tới được. Năm xưa, trong phủ thượng thư, vầng sáng nàng ấy bị người khác che lại, chỉ trừ cho thế nhân một ấn tượng bình thường, không có gì lạ. Nhưng mà, đã là Minh Châu thì dù có bụi che mất, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày phát ra ánh sáng chói mắt. Từ khi vừa mới bắt đầu, thì Diệp Ly đã không giống như các nàng rồi. Diệp Ly hơi mỉm cười, đúng là tỷ sống cũng không tệ lắm. Bây giờ, cha và bà nội cũng đang ở Ly Thành, nếu muội có rảnh thì có thể đi thăm bọn họ. Diệp Oánh hơi ngơ ngác một chút, rồi lắc đầu nói, thôi, bây giờ muội cũng không có bản lãnh mang đến vinh hoa phú quý gì cho Diệp gia, chắc bà nội và cha cũng không muốn nhìn thấy muội đâu. Từ khi Diệp gia lựa chọn đến nương tử Diệp Ly luôn có quan hệ lãnh đạm với bọn họ mà không đến Giang Nam tìm mình, thì Diệp Oánh đã hiểu. Kỳ thật, cha và bà cũng đã không xem trong mình rồi. Nhưng mà, quyết định này cũng là đúng, nếu Diệp gia thật sự đến Giang Nam, thì sao người mà trong tay không có chút quyền lợi nào, thậm chí có thể nói là như bị đày vào lãnh cung như mình có thể có biện pháp gì để sắp xếp cho mọi người trong Diệp gia. chỉ sợ đến lúc đó Mạc Cảnh Lê còn muốn phát lửa giận lên người bọn họ nữa. Nhưng Diệp Ly thì khác, cho dù có quan hệ lãnh đạm với Diệp gia, thì ít nhất cũng có thể cho bọn họ một con đường yên ổn. Diệp Ly nhìn cô gái gầy yếu trước mắt như có điều suy nghĩ, tứ muội thật sự đã thay đổi rất nhiều. Có thể không thay đổi sao? Diệp Oánh nhẹ giọng thở dài, kể từ khi biết đứa con trai mà mình đã yêu thương nuôi dưỡng mấy năm không phải là con ruột của mình, thì Diệp Oánh mới chính thức biết rõ rốt cuộc Mạc Cảnh Lê là hạng người gì. Ân ái triền miên, thề non hẹn biển ngày xưa, từ lâu đã như mây khói thoáng qua. Những gì mà Diệp Oánh đối mặt vĩnh viễn đều là ánh mắt lạnh lùng và phiền chán của Mạc Cảnh Lê và gương mặt tươi cười đắc ý của công chúa Tê Hà. Tuy Diệp Oánh có tài mạo song toàn, nhưng bản thân lại không phải là người có ánh mắt nhìn người. Thậm chí bởi vì ánh mắt Vương Thị Thiền cận, nên cách cư xử và thủ đoạn của nàng còn kém các tiểu thư xuất thân danh môn. Nhưng ngay cả như thế, thì qua nhiều năm như vậy, Diệp Oánh có không muốn thì cũng phải thừa nhận đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Năm xưa, Mạc Cảnh Lê đã bỏ Diệp Ly mà lấy mình, cũng không phải vì chính mình, cho nên vì cái gì mà phải yêu thích mình đến không xa rời chứ. Năm xưa, nàng tự cho rằng có thể đả kích Diệp Ly, dẫm nát hôn sự của nàng ấy ở dưới chân, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái cớ để Mạc Cảnh Lê thoát khỏi Diệp Ly mà thôi. Mà hiện tại, khi Mạc Cảnh Lê bắt đầu hối hận với quyết định lúc trước, thì Diệp Oánh lại càng trở thành nơi để trút giận mà không thể tránh né. Còn nhớ năm đó, tỷ đã từng nói với tứ muội, nếu có uất ức gì thì có thể nói cho tỷ biết, nói không chừng tỷ cũng có thể giúp đỡ một chút. Nhưng có lẽ, từ đầu tứ muội đã không tin tỷ rồi, mấy năm nay, chúng ta cũng không qua lại gì. Thần sắc của Diệp Ly ôn hòa nhìn đôi mắt đang đỏ hồng của Diệp Oánh trước mặt, nhẹ giọng thở dài nói. Diệp Oánh sững sờ, cũng nhớ tới lời nói mà Diệp Ly đã nói với mình ở Lê Vương Phủ vào năm đó. Chỉ là, mấy năm nay, những gì mà chính mình phải đối mặt đều cách biệt một trời một vực với Diệp Ly, còn có sự ghen tị bị đè nén trong lòng kia, cũng khiến cho nàng không thể bỏ qua mặt mũi mà đi cầu Diệp Ly. Lúc này lại nghe Diệp Ly nhắc tới, ấm ức trong lòng Diệp Oánh cũng không nén nổi nữa mà xông ra tất cả. Chỉ cảm thấy lúc trước, mình nhắm vào Diệp Ly khắp nơi quả thật là hơi quá đáng. Đến tận bây giờ, toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ Diệp Ly ra, lại còn có ai nhớ đến chính mình chứ? Diệp Oánh cắn cắn góc môi, thấp giọng nói, Tam tỷ, Oánh nhi cầu tỷ giúp muội tìm lại con của muội, được không? Con của muội. Diệp Ly nhướng mày. Lúc trước, chuyện Mạc Cảnh Lê dùng một cước đá chết tiểu thế tử Lê Vương Phủ, thì mặc dù phần lớn những người có tin tức con đường riêng đều biết rõ chân tướng, nhưng lý do nói với bên ngoài thì vẫn là tiểu thế tử Lê Vương Phủ bị nhiễm bệnh nặng nên chết non. Diệp Oánh gật gật đầu, cười khổ nói, chuyện ở Sở Kinh vào 2 năm trước, chắc Tam tỷ cũng biết. Con của muội. Nhớ tới đứa con từ khi sinh ra vẫn chưa từng được gặp mặt của mình, Diệp Oánh cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Lúc trước, nàng cũng từng dựa vào con để tranh sủng với công chúa Tê Hà, nhưng đợi đến khi biết rõ con ruột của mình không biết tung tích, thì nàng mới thật sự đau lòng đến gần chết. Nếu có thể tìm lại được con của nàng, cho dù chỉ có thể biết nó vẫn sống bình an, thì cũng đã tốt lắm rồi. Nén nước mắt nói lại chuyện con Mạc Cảnh Kỳ đánh cháo cho Diệp Ly nghe, thậm chí ngay cả chuyện Mạc Cảnh Lê có khả năng không thể có con nối dõi nữa, cũng nói ra luôn. Tuy Diệp Ly đã biết trước rất nhiều tình huống trong đó, nhưng cũng không thể không cảm thán hai anh em Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Cảnh Lê này đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Suy nghĩ một lát, Diệp Ly liền gật đầu nói, muội yên tâm, chỉ cần đứa bé còn sống thì tỷ nhất định sẽ giúp muội tìm về. Diệp Oánh vui mừng không thôi, không ngừng nói, cảm ơn tam tỷ, muội. Thấy thần sắc áy náy trong mắt Diệp Oánh, Diệp Ly hơi mỉm cười nói, trước kia, mọi người đều còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện đã qua cứ cho qua đi. Muội yên tâm, muội là tứ muội của tỷ, tỷ sẽ không để cho cô công chúa Nam Chiếu kia lấn đến trên đầu muội. Diệp Oánh gật đầu liên tục, trong lòng lại càng biết ơn Diệp Ly, cảm ơn tam tỷ. Cảm ơn cái gì, tiện tay mà thôi. Hai ngày nữa, nếu có rảnh thì vẫn trở về thăm cha và bà nội đi. Lúc còn ở nhà, cha và bà cũng đều yêu thương muội nhất. Hơn nữa, tỷ đã nói, rất nhiều chuyện, muội thật sự phải xin bà nội chỉ dạy. Tuy nể mặt tỷ, thì Mặc Cảnh Lê có thể sẽ không dung túng cho công chúa Tê Hà làm càn quá mức, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện, tỷ cũng không thể giúp muội được. Diệp Ly dịu dàng nhắc nhở. Diệp Oánh gật đầu, nàng hiểu rõ Diệp Ly đang nói gì. Những thủ đoạn của phu nhân đương gia danh môn này, lúc trước, bà nội và mẹ đều đã từng muốn dạy cho nàng, chỉ là tại chính nàng chẳng thèm ngó tới mà thôi. Càng về sau này thì lại càng hối hận, không phải là bị Mặc Cảnh Kỳ giam cầm, thì chính là đã ở trong Lê Vương phủ, làm gì còn có ai chịu dạy cho nàng. Cho tới bây giờ, quyền lợi của Nhiếp Chính Vương phủ vẫn còn nằm trong tay Hiền Chiêu Thái Phi, nhưng công chúa Tê Hà cũng có thể sử dụng một ít. Mà bị Mặc Cảnh Lê chán ghét mà vứt bỏ và vắng vẻ như nàng thì ngay cả chạm cũng không chạm vào được một chút. Kỳ thật, nói đến cách cư xử và thủ đoạn của phu nhân danh môn, thì Diệp lão phu nhân và Vương thì cũng không truyền đạt cho Diệp Oánh được quá nhiều thứ có tác dụng. Đều là xuất thân trong gia đình nhỏ, nên những thứ mà Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thì biết cũng cực kỳ có hạn. Nếu Diệp Ly thật sự cố ý muốn bồi dưỡng Diệp Oánh, thì sẽ mời từ đại phu nhân, từ nhị phu nhân hoặc hoa hoàng hậu dạy bảo nàng ấy. Chỉ là, thứ nhất, không có điều kiện này. Thứ hai, Diệp Ly cũng không cần Diệp Oánh trở nên quá thông minh. Thấy Diệp Oánh khóc đến trang dung mất trật tự, Diệp Ly liền kêu người dẫn nàng ấy xuống rửa mặt và trang điểm lại. Nhìn thân ảnh càng ngày càng đi xa của nàng ấy, nụ cười dịu dàng trên mặt Diệp Ly liền dần dần phai nhạt đi. Tần Phong, ta làm như vậy có phải đã quá độc cờ ác rồi không? Ngoài lương đình, sắc mặt Tần Phong vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói, những việc mà Vương Phi làm đều là vì Định Vương Phủ và Mặc Gia Quân. Huống chi, Lê Vương Phi cũng không phải người lương thiện, vô tội gì. Diệp Ly hơi mỉm cười nói cũng đúng, Diệp Oánh bị Vương Thị dạy dỗ từ nhỏ, luôn vì lợi ích riêng của chính mình. Bây giờ, nàng ta mang ơn ta, nhưng nếu có một ngày ta gây nguy hại đến ích lợi của nàng ta, thì tất nhiên nàng sẽ không hề do dự cắn ngược lại ta một cái. Nàng ta không có cơ hội này. Hỏi như thế, cũng không phải Diệp Ly muốn ra vẻ giả nhân giả nghĩa, mà chỉ là, trong đại thế thiên hạ hiện nay, Diệp Oánh thật sự là một người cực kỳ vô tội. Chỉ tiếc, đã đi vào trong đó, nếu không có thực lực để nắm giữ được vận mệnh của chính mình, thì cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác mà thôi. Đây là vận mệnh của Diệp Oánh, hoặc nói là, ngay tại lúc nàng ta lựa chọn gả cho Mặc Cảnh Lê, thì cũng đã định trước bi kịch của nàng ta. Cho tới bây giờ, Mặc Cảnh Lê cũng không phải là một người chồng tốt. Diệp Ly đứng dậy đi ra ngoài lương đình, đúng lúc lại nhìn thấy công chúa Tê Hà đang đi đến trước mặt. Nhiều năm đã trôi qua, tính tình của công chúa Tê Hà cũng trầm ổn hơn rất nhiều, không còn là công chúa được nuông chiều vừa nói một lời không hợp ý thì liền vung roi của năm đó nữa rồi. Nhìn thấy Diệp Ly thì cũng chỉ hơi nhướng mày, nói, Định Vương Phi, không phải Diệp Oánh đang ở cùng ngươi sao? Diệp Ly hơi mỉm cười nói, công chúa Tê Hà, có như thế nào thì tứ muội cũng là đích phi danh chính ngôn thuận được Lê Vương cưới vào cửa, ngươi gọi thẳng tục danh như vậy, có phải có chút không thỏa đáng hay không? Công chúa Tê Hà nhướng mày khinh thường, nói, vậy thì thế nào? Chỉ là một nữ nhân bị vương gia chán ghét mà vứt bỏ mà thôi. Hay Định Vương Phi muốn ỷ vào thân phận của mình làm chỗ dựa cho nàng ta? Diệp Ly che miệng cười, đôi mắt thanh lệ, xinh đẹp đảo một vòng trên người công chúa Tê Hà, rồi cười nói, sao lại như vậy được? Chỉ là bản phi hơi tò mò mà thôi. Lại nói tiếp, Lê Vương cũng xem như là thâm tình với công chúa. Sao mấy năm nay lại không thấy Lê Vương cho công chúa một danh phận danh chính ngôn thuận vậy? Nếu là lúc trước thì cũng còn dễ nói. Nhưng bây giờ, Lê Vương đã nắm quyền, sao còn không nhớ tới việc này được đây? Bản phi nhớ, công chúa đã bị Nam Chiếu tước đoạt tước vị công chúa từ lâu rồi, đúng không? Ngược lại, có lẽ nên kêu một tiếng Tê Hà cô nương mới đúng.

Lê Vương, xin tự trọng. Nhìn hai người rõ ràng có thân thủ bất phàm trước mắt, lại nhìn Diệp Ly đã đi xa, rốt cuộc Mạc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Bước vào thư phòng, Mạc Tu Nghiêu đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là Diệp Ly thì không khỏi cười cười. A Ly, công chúa An Khê về rồi sao? Diệp Ly gật gật đầu, nói, lúc nãy vừa đụng phải Mạc Cảnh Lê trong vườn hoa. Vẻ mặt hắn ta âm dương quái khí, tính cách, hành động kỳ quái, không bình thường. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Mạc Tu Nghiêu vươn tay kéo Diệp Ly vào lòng, bị ép ngồi lên đùi của người nào đó khiến cho Diệp Ly hơi bối rối. Mạc Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng, vung tay lên, một cơn gió mạnh đóng cửa lại. Mạc Tu Nghiêu cười nói, còn có thể là chuyện gì chứ? Mắng bản vương hèn hạ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gì gì đó. Thuận tiện thử xem có thể lấy thành Trường Hưng về không thôi. Diệp Ly nhướng mày, Mạc Cảnh Lê thật đúng là có suy nghĩ hão huyền. Vì đoạt được thành Trường Hưng, trên đường chạy đến tiếp viện, Mạc gia quân đã phải phá vỡ sự ngăn trở trùng trùng điệp điệp của đại quân Bắc Nhung, chết trận biết bao nhiêu người. Sao chỉ với mấy câu tùy tiện của Mạc Cảnh Lê là có thể để cho hắn ta lấy về được? Định Vương phủ cũng không phải làm từ thiện, Mạc Tu Nghiêu cũng không phải thánh nhân. Mạc Tu Nghiêu lười biếng tựa cằm lên vai của nàng, cười nhạo nói, cho dù có trả lại cho hắn ta thì sao? Hắn ta thủ được sao? Diệp Ly cũng cười, hiện nay tất cả binh lực của đại sở đều ở Giang Nam. Phía Bắc Giang Nam đã bị thế lực từ khắp nơi chiếm giữ từ lâu. Đừng nói bọn họ sẽ không trả sở kinh lại. Chỉ sợ dù Mạc Tu Nghiêu thật sự trả sở kinh lại, thì Mạc Cảnh Lê cũng chưa chắc dám nhận. Nhận vào trong tay còn phải phái binh mã đóng giữ, phái quan viên quản lý. Những chuyện này cũng có thể không nói. Nhưng nếu lại để sở kinh rơi vào trong tay người Bắc Nhung hoặc Bắc Cảnh một lần nữa, thì mặt mũi của Mạc Cảnh Lê mới chính thức bị ném xuống đất mà dẫm lên. Vậy rốt cuộc hắn ta tới làm gì? Diệp Ly khó hiểu. Nhàn rỗi ăn quá no chạy tới kêu gào mấy câu chứ sao? Lúc nãy trong vườn hoa, hắn ta có làm khó A Ly không? Mạc Tu Nghiêu thân mật cỏ cỏ vào mái tóc của Diệp Ly, nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly mỉm cười nói, sao hắn ta có thể làm khó ta được? Mạc Tu Nghiêu cười nói, vậy cũng chưa chắc, hắn ta nhìn thấy chúng ta hạnh phúc như vậy, nên đương nhiên là hâm mộ, ghen ghét và oán hận chứ sao. Nói không chừng còn có thể nghĩ, có phải nàng muốn trả thù hắn ta nên mới giúp ta gì gì đó. Diệp Ly bật cười, Mạc Cảnh Lê thật đúng là nghĩ như vậy. Ngẩng đầu lên, vươn tay nâng khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Tu Nghiêu lên, Diệp Ly nghiêm mặt nói, đừng rảnh rỗi ngồi suy đoán ý nghĩ của kẻ có đầu óc không bình thường. Sẽ lây bệnh đó. Mạc Tu Nghiêu mở to hai mắt, ngay lập tức liền hiểu ý của Diệp Ly, không khỏi cất tiếng cười to. Cười không thấy đủ còn ôm Diệp Ly sát vào lòng mình, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng mấy cái liên tiếp, rồi lại cười ha ha tiếp. Thấy hắn cười đến vui sướng như thế, Diệp Ly cũng đành phải bất đắc dĩ thuận theo hắn. Dựa vào trong lòng Mạc Tu Nghiêu, thuận tiện nói lại chuyện đã nói trong lúc gặp công chúa An Khê với hắn. Mạc Tu Nghiêu vừa vuốt ve bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, vừa trầm ngâm nói, tạm thời Nam Chiếu không có xung đột gì với chúng ta, âm thầm giúp đỡ nàng ấy cũng có thể được. Nếu Tây Lăng Hoàng thật sự có thể đối phó với Lôi Chấn Đình, thì cũng giảm bớt cho chúng ta không ít chuyện. Chàng thật sự cảm thấy Tây Lăng Hoàng có thể đối phó với Lôi Chấn Đình ư? Diệp Ly hỏi. Mạc Tu Nghiêu bác bỏ không chút do dự, Tây Lăng Hoàng có lẽ có vài phần khôn vặt, nhưng còn lâu mới có thể cùng một cấp bậc với Lôi Chấn Đình, chỉ cần bọn họ có thể gây ra chút rắc rối cho Lôi Chấn Đình là được. Bây giờ, chúng ta phải cân nhắc chính là Bắc Nhung. Nhắc tới Bắc Nhung, trong đôi mắt bình tĩnh của Mạc Tu Nghiêu hiện lên một tia sát khí rồi biến mất. Thù hận giữa Bắc Nhung và Mạc Gia Quân, hay có thể nói là với Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối còn lớn hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Năm xưa, Mạc Tu Văn chết ở trong tay người Bắc Nhung, thất bại thảm thiết nhất trong vòng 200 năm của Mạc Gia Quân cũng ở trong tay người Bắc Nhung. Hơn phân nửa ẩn nhẫn và khuất nhục trong suốt 7-8 năm của Mạc Tu Nghiêu cũng là do người Bắc Nhung ban tặng. Bây giờ,